Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, chỉ nhận Bắc Minh Tuyết. Hai càng, thứ gì? Đem các người rượu ngon nhất cho ta lấy tới. Còn không có tiến vào sân nhỏ, liền nghe thấy được trong phòng truyền tới bạo ngược thanh âm. Hừ, Hỏa Phượng Hoàng nghe xong, hừ lạnh một tiếng, cùng Dương Tranh cùng nhau lướt vào trong phòng lớn. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy một nam tử, bệ vệ ngồi ở đó rồi trúc băng ghế trên. Tựa như hắn liền là nơi này chủ nhân một loại, hướng về phía miêu nữ gào thét. Ân, ngươi liền là Hỏa Phượng Hoàng. Dáng dấp ngược lại là không sai. Bất quá bản công tử đối ngươi không có hứng thú. Đem huyền đồng cổ cho ta mượn. Chờ ta Bắc Minh thế gia dùng hết, sẽ trả lại cho ngươi. Cái này nam tử, vừa thấy Hỏa Phượng Hoàng, mặt lạnh nói, tên này, hẳn là cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ hay sao? Ngươi là người phương nào? Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng nói, Dương Tranh thì lại yên lặng đứng ở một bên, đánh giá cái này nam tử, cái này gia hỏa võ công. Nhiều nhất thần châu đại lục nhất lưu cao thủ trình độ. Tại cái này thần binh trên đường lớn, liền cao thủ tầng cấp đều tiến nhập không. Thần binh đại lục cao thủ tiêu chuẩn, chí ít cũng đến tông sư hoặc là tiên thiên mới quên đi thôi. Tên này dáng dấp cũng không đẹp trai lắm, cũng không tính xấu. Vẻ mặt có điểm thô kệch, sắc mặt càng là âm lệ, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Trong tay hắn bên trong bắt lấy một thanh trường đao, cùng loại với trảm mã đao. Đao này, có huyền quang lưu truyền, xem xét liền là bất phàm vật, hẳn là một cái địa thần binh. Hơn phân nửa liền là Bắc Minh thế gia công nghiệp quốc phòng nhà máy chế tạo. Bắc Minh thế gia, thiên về đúc binh, cái này gia hỏa, có khả năng là Bắc Minh thế gia công tử. Ta là người phương nào? Ta là Bắc Minh thế gia đại công tử Bắc Minh Lôi. Hỏa Phượng Hoàng, lần này tới tìm ngươi mượn huyền đồng cổ, là coi trọng ngươi miêu cương, nhanh chóng đem huyền đồng cổ cầm tới, nếu không chớ trách trong tay của ta thần sấm không khách khí. Nam tử bá khí cười lạnh, nguyên lai, tên này liền là Bắc Minh Tuyết đại ca Bắc Minh Lôi. Bắc Minh thế gia công tử. Trong tay hắn bên trong trảm mã đao một dạng trường đao, chính là địa thần binh thần sấm, là tam cấp địa thần binh, đến mức cổ mới vừa chỗ rèn đúc bôn lôi đao, thì là nhị cấp địa thần binh đứng đầu. Trước đó, Dương Tranh tại Động Đình Hồ cũng lấy được một cái bôn lôi đao. Nguyên tác bên trong liền là cổ mới vừa tạo thành, bất quá, cái này võ lâm đại thế giới bên trong. Thời gian lại không khớp, tồn tại một chút nghi vấn. Tại cái này miêu trại, cổ mới vừa cũng có một cái bôn lôi đao. Bất quá trước đó đã bị Đông Phương Nhất Niệm phệ hồn hủy đi. Hừ, không từng nghe qua. Hỏa Phượng Hoàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái này miêu trại, nàng là tộc trưởng, hết thảy nàng nói tính. Cái gì Bắc Minh thế gia, lại có thế lực. Cũng không quản được miêu cương sự tình. Trước mắt cái này Bắc Minh Lôi. Quá mức càn rỡ. Không từng nghe qua. Có thể. Hỏa Phượng Hoàng. Ngươi như không cho ta mượn huyền đồng cổ. Vậy ta chỉ có thể động thủ. Vừa vạn. Bản công tử còn không có trong võ lâm động thủ một lần. Liền tới chiếu cố ngươi cái này miêu cương tộc trưởng. Bắc Minh Lôi sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay thần sấm vừa nhấc, liền muốn ra tay, bất quá vừa mới giơ tay lên, hắn liền bị định trụ, không cách nào nhúc nhích, giống như thạch điêu một loại. Người võ công quá yếu, Dương Tranh mở miệng, là hắn xuất thủ, đem Bắc Minh Lôi định trụ, không phải là cái gì cao thâm huyền diệu thủ đoạn, chỉ dùng chân khí điểm Bắc Minh Lôi huyệt thôi. Ngươi, khiến là cái gì yêu pháp? Bắc Minh Lôi chuyển động trong mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn cho rằng đây là yêu pháp. Trong mắt hắn, Dương Tranh võ công thường thường, bất luận như thế nào cũng không khả năng thoáng cái liền đem hắn chế trụ. Trong lòng hắn, võ công của hắn cho dù không phải quyết định, cũng là nhất lưu, tại giang hồ trên có thể lăn lộn ra một phen thành tựu tới. Mà trên thực tế, võ công của hắn tại cái này thần binh đại lục bên trên chỉ có thể xem như là nhập lưu cấp bậc, cùng cao thủ không có một điểm quan hệ. Yêu pháp, ha ha, Bắc Minh Lôi, ta nói là ngươi võ công quá yếu, không chịu nổi một kích. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một là bồi ngươi nói xin lỗi, hai vẫn là nói xin lỗi, ngươi tuyển đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ôm Hỏa Phượng Hoàng eo nhỏ nhắn, thơm một cái, ngươi. Bắc Minh Lôi ánh mắt hung lệ, hận không thể đem Dương Tranh một đao cho bổ, bất quá sau một khắc, liền cúi đầu thần phục. Với hắn mà nói, cái khác có thể ném rơi, duy chỉ có mệnh không thể mất đi, chỉ có còn sống mới có thể nắm giữ hết thảy cái khác, thứ khác mới có ý nghĩa. Tốt, ta xin lỗi, Bắc Minh Lôi mở miệng, dạng này mới đúng, người Bắc Minh thế gia, mặc dù là binh khí thế gia, phú khả địch quốc, bất quá, thiên hạ này, không phải người Bắc Minh thế gia nói tính, sau đó làm người, muốn học được điệu thấp, người như thế cao điệu, tại giang hồ trên lăn lộn không bao lâu liền sẽ mất mạng, cũng là gặp ta thiện lương như vậy người mới có thể chỉ điểm ngươi. Dương Tranh tay phải hướng về phía Bắc Minh Lôi một phiến, giải khai chân khí tỏa, ta có thể động. Bắc Minh Lôi sửng sốt một chút, phát hiện bản thân có thể động, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái sau, đưa tay bên trong thần sấm thu hồi. Giờ phút này, hắn đã minh bạch, bản thân võ công cùng Dương Tranh có chênh lệch. Hơn phân nửa không phải Dương Tranh đối thủ, có thể nhịn một phần thì nhịn một phần, chờ trở lại Bắc Minh thế gia, sau đó tổng có cơ hội báo thù. Bắc Minh Lôi, ta hỏi ngươi, người Bắc Minh thế gia muốn này Huyền Đồng Cổ để làm gì? Dương Tranh hỏi, Huyền Đồng Cổ chính là kỳ cổ, thôn phệ kim loại mà sinh, tự nhiên là lấy tới rèn đúc thần binh. Bắc Minh Lôi ngẩng đầu lên, có phần là tự hào nói, Bắc Minh thế gia am hiểu đúc binh, vì thiên hạ thế lực cung ứng binh khí. Vừa nhắc tới cùng binh khí tương quan, tại Bắc Minh Lôi trong lòng, Bắc Minh thế gia liền là thiên hạ đệ nhất, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Nga, rèn đúc thần binh, người Bắc Minh thế gia có thể rèn đúc đẳng cấp gì thần binh? Dương Tranh lại hỏi. Bắc Minh thế gia thần binh, hắn chỉ quan tâm miệng kia bị phong ấn đế hận đao. Những thứ khác địa thần binh, hắn là chướng mắt. Cha ta trong tay thần binh, tên là Thanh Long Yển Nguyệt đao, uy lực bất phàm, cùng võ thánh quan vũ miệng kia Thanh Long Yển Nguyệt đao là đồng cấp. Thậm chí còn muốn mạnh hơn quan thánh miệng kia Thanh Long Yển Nguyệt đao. Lần này, dùng Huyền Đồng Cổ là muốn đúc một cây đao, có hy vọng đạt đến nhị cấp địa thần binh đứng đầu. Bắc Minh Lôi nói, trong giọng nói, không che giấu chút nào tự hào ý. Ha ha, địa thần binh có mạnh hơn, cũng chỉ là địa thần binh, cùng thiên thần binh so sánh, chênh lệch quá xa. Như thế nhìn đến, người Bắc Minh thế gia rèn đúc binh khí thủ đoạn, cũng thuộc về một dạng. Dương Tranh lắc đầu, hừ, ngươi không hiểu luyện binh, có này Huyền Đồng Cổ, lại tăng thêm ta Bắc Minh thế gia rèn binh phương pháp. Lại dùng miệng kia ma binh đế hận làm cơ sở, đem ma binh chuyển là thiên thần binh cũng không phải không. Bắc Minh Lôi nghe Dương Tranh, ngữ khí, rất là khó chịu, nói một hơi ra bí mật, đột nhiên ý thức được nói buột miệng. Bỗng nhiên ngậm miệng không nói, ma binh đế hận, thì ra là thế, nguyên lai, người Bắc Minh thế gia có một cái ma binh. Tốt, Bắc Minh Lôi, Huyền Đồng Cổ có thể cho ngươi mượn, bất quá, bản công tử muốn cùng đi với ngươi Bắc Minh thế gia. Dương Tranh cười nói, ngươi muốn đi Bắc Minh thế gia? Bắc Minh Chính nghe xong, trong mắt nhất chuyển, tiếp theo gật đầu, tốt, chỉ cần cho ta mượn huyền đồng cổ, ta dẫn ngươi đi Bắc Minh thế gia. Trong lòng của hắn nghĩ là, mặc kệ Dương Tranh mạnh cỡ nào, đến Bắc Minh thế gia, đến mình địa bàn, còn không được thành thành thật thật nghe bản thân. Đến lúc, muốn làm sao gây khó dễ Dương Tranh liền thế nào gây khó dễ Dương Tranh. Thậm chí giết Dương Tranh cũng cùng giết gà một loại. Đúng, Bắc Minh Lôi, người Bắc Minh thế gia hẳn là có nữ tử gọi là Bắc Minh Tuyết đúng không? Nói lên tới, Bắc Minh thế gia, ta duy nhất nhận người, liền là Bắc Minh Tuyết. Dương Tranh khám phá Bắc Minh Chính tâm tư, hướng về phía Bắc Minh Chính tà tà cười một tiếng. A, ngươi làm sao biết muội muội ta tên? Quả nhiên, Bắc Minh Chính sắc mặt một biến, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Muội muội của hắn Bắc Minh Tuyết chưa bao giờ rời đi Bắc Minh thế gia, chỉ có số rất ít biết. Trước mắt tiểu tử này là từ chỗ nào nghe tới? Tiểu tử này hẳn là nghĩ đánh nhà mình muội tử chủ ý hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?